Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Đổi tên giấy. Chương 397. Đổi tên giấy ở bikini trên thân tìm tòi một vòng. Đinh Trúc trong tay liền xuất hiện một cái nho nhỏ hộp. Cái hộp này tạo hình tương đương tinh mỹ. Nói không rõ ràng là tài liệu gì chế tác. Cũng không tính nặng, nhưng là phía trên nhưng lại có dị thường kỳ dị phù điêu. Những này phù điêu cũng nhìn không ra cái gì cụ thể đồ án. Thế nhưng là ở nơi đó ẩn ẩn tản mát ra một loại làm người mê muội mị lực tới. Mở ra cái hộp kia, trong hộp có một viên tạo hình rất vật kỳ quái. Nói nó là mảnh vỡ cũng tốt. Nói nó là tàn thứ phẩm cũng được, dù sao không hề giống là dưới tình huống bình thường nhìn thấy vật phẩm có hoàn chỉnh hình thái. Ngược lại trái ngược với là cái gì vỡ vụn về sau đồ vật. Đinh Trúc đầu tiên ngay lập tức liền tra xét thứ này thuộc tính. Phía trên chỉ có 4 chữ, thế giới chi tâm, còn giải thích của hắn, thuộc tính, hoặc là cái gì khác nơi phát ra. Hết thảy không có, trong lòng giấu trong lòng dị thường hiếu kỳ. Bất quá Đinh Trúc cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Nàng người này lòng hiếu kỳ có, nhưng là một khi lòng hiếu kỳ sẽ nguy cơ đến tính mạng của mình. Đinh Trúc nhất định sẽ đem điểm này từ lòng hiếu kỳ cho thăm dò đến một mực. Nửa điểm cũng sẽ không lộ ra tới. Nàng thu hồi thế giới chi tâm. Ở một cái không người buổi trưa trong hậu hoa viên lựa chọn rời đi nhiệm vụ. Đinh Trúc có đôi khi đang nghĩ, tất cả ở vô tận thế giới người ở bên trong là không phải thật sự có bí mật của mình. Vẫn là nói mỗi cái sống người ở chỗ này kỳ thật đều là rõ ràng bại lộ ở một chút không người biết. Đến người trong mắt, bằng không mà nói, vì cái gì nàng mời vừa rời đi nhiệm vụ. Lên trong ngõ hẻm trông thấy một người mặc đấu bồng màu đen người. Trên mặt của hắn mang theo mặt nạ màu xanh. Thanh âm đồng dạng là không phân biệt thư hùng. Lần này so sánh với lần trước, những người này lộ ra văn minh nhiều. Làm Đinh Trúc đem trong tay thế giới chi tâm giao cho bọn hắn thời điểm, thái độ của bọn hắn lộ ra càng thêm khiêm hòa không ít. Cảm tạ ngươi đối với tại ủng hộ của chúng ta. Đây là ngài thù lao, nhận được thế giới chi tâm cái kia thanh diện nhân đang tra nhìn đồ vật không? Sai về sau giao cho Đinh Trúc một cái dương. Lần tiếp theo ngài hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Nói xong câu đó về sau, cái này thanh diện nhân liền xoay người hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Đây là một cái ngõ cụt, Đinh Trúc nhiều hứng thú nhìn xem cái này thanh diện nhân sẽ đi đến địa phương nào đi. Lại kinh ngạc trông thấy, nhưng này thanh diện nhân đi tới hẻm ngọn nguồn vách tường thời điểm. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một chút vách tường. Vách tường kia liền như là đẩy ra một cánh cửa đồng dạng. Trên vách tường trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng. Mà không đợi Đinh Trúc cẩn thận đem cái kia lỗ hổng thấy rõ ràng. Cái này thanh diện nhân đã đi vào ở trong đó. Sau đó cái kia lỗ hổng liền biến mất. Không chút suy nghĩ, Đinh Trúc trực tiếp liền vọt tới cái kia đạo vách tường trước mặt vươn tay không ngừng đẩy ra cái kia đạo vách tường. Thế nhưng là, kỳ quái chính là, kia thật sự chính là một vách tường. Không có có thần bí cửa, cũng không có mở ra cái gì lỗ hổng. Đinh Trúc cũng chưa từ bỏ ý định, nàng từ dưới đất nhặt lên một khối đá, nhẹ nhàng đập trên vách tường, hy vọng có thể nghe được một thứ gì. Thế nhưng là, từ phía dưới tảng đá truyền đến thanh âm lại cho thấy, đây là một đạo đặc ruột tường. Làm sao lại thế? Đinh Trúc thì thào nói thầm. Nàng không ngừng mà vuốt ve vách tường. Thế nhưng là cái gì cũng không có. Làm sao có thể chứ? Người này cứ như vậy biến mất. Từ trong tường mặt biến mất. Cũng không phải Lao Sơn đạo sĩ. Đối phương xác thực không phải Lao Sơn đạo sĩ. Thế nhưng là chính là biến mất. Đinh Trúc trong lòng cất tràn đầy nghi vấn. Muốn nghĩ quán rượu lão bản hỏi hỏi chuyện này. Nhưng là chuyện kỳ quái lại một lần nữa xuất hiện. Vô luận Đinh Trúc làm sao mở miệng. Thế nhưng là một khi dính đến liên quan tới Diệt Thiên Người hoặc là tới có quan hệ bất cứ vấn đề gì thời điểm, nàng liền không có cách nào nói ra. Liền phảng phất ở tính mạng của nàng bên trong. Những lời này trực tiếp liền bị thủ tiêu đồng dạng. Quán rượu lão bản rất sẽ kỳ quái nhìn xem nàng. Gặp nàng ấp a ấp úng bộ dáng. Thế là cho nàng rót một chén rượu. Lần này thu hoạch thế nào? Trải qua mấy lần nếm thử về sau, Đinh Trúc triệt để từ bỏ. Nàng nghĩ nghĩ cánh cửa kia, lại nghĩ đến muốn từ cánh cửa kia ở trong biến mất thanh diện nhân cảm thấy ở từ nơi sâu xa nhất. Định là có cái dạng gì đặc thù lực lượng, ngăn trở nàng hướng không liên hệ người người hỏi thăm chuyện này. Dù sao giống như là vô biên tuyết liền có thể cùng nàng thuận lợi thảo luận chuyện này. Nghĩ tới đây Đinh Trúc một bên mập mờ trả lời quán rượu lão bản. Một bên ý đồ đi liên hệ vô biên tuyết. Thế nhưng là đạt được hoàn toàn chính xác thực tra không người này đáp lại. Cái này khiến nàng triệt để trợn tròn mắt. Làm sao lại tra không người này đâu? Rõ ràng người này là tồn tại a. Bọn hắn ở trước đây không lâu còn đang trong nhiệm vụ liền diệt thiên người tin tức khỏe mạnh tham khảo một chút. Hiện tại làm sao lại không có người này đâu? Lão bản, ngươi nói có khả năng hay không ta ở trong nhiệm vụ đụng phải một cái thiết lập lại người. Chúng ta lẫn nhau trao đổi danh tự về sau. Thế nhưng là ra ta liền không tìm được hắn. Vô luận như thế nào lục soát tên của hắn đều là cha không người này. Cuối cùng, Đinh Trúc vẫn là chỉ có thể hướng quán rượu lão bản hỏi thăm. Dù những cái này người phi thường tâm địa đen tối, nhưng là có một chút là vô cùng tốt. Đó chính là chỉ cần nhưng là biết đến sự tình. Chỉ cần ngươi hỏi, hắn đều sẽ nói cho ngươi biết, mà lại là nói thật. Cái này còn không đơn giản sao? Ở điểm tích lũy trong cửa hàng có một loại đồ vật gọi là đổi tên giấy. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó ngươi dùng một chương. Ở trong nhiệm vụ ngươi liền có thể đổi tên, mà ra nhiệm vụ cái này đổi tên giấy liền hết hiệu lực. Ngươi ở nhiệm vụ bên trong hết thảy mọi người tế quan hệ cũng sẽ xóa bỏ. Quán rượu lão bản một bên sắt vừa mới rửa sạch sẽ cái chén, một bên mười phần tùy ý trả lời. Thứ này nghe rất gân gà nha. Ở nhiệm vụ bên trong cải danh tự có gì hữu dụng đâu? Đương nhiên hữu dụng. Quán rượu lão bản dùng một loại xem xét ngươi liền quá ngây thơ ngây thơ ánh mắt xem xét căn dặn một chút sau mới nói. Ngươi hẳn phải biết tất cả kịch bản cũng có thể tiến vào vô số lần a. Biết. Đinh Trúc gật gật đầu, nàng ở trong lòng bổ sung một câu. Ta còn biết mỗi người nhiệm vụ nếu như tiến vào số lần quá nhiều, tài nguyên liền sẽ thiếu thốn đâu. Nếu như ngươi ở trong nhiệm vụ đụng phải cứu ra làm sao bây giờ? Cứu ra, nói thật ra, Đinh Trúc thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Dù sao nàng từ nhỏ đều không phải một cái thích gây họa tính cách. Nói trắng ra là chính là tương đối sợ, xưa nay không dám kết thù. Mà quán rượu lão bản tựa hồ nhìn ra được nội tâm của nàng lời ngầm trực tiếp trào phúng. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi như vậy hèn nhát sao? Ở cái này vô tận thế giới bên trong ngốc lâu, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến thái. Cho nên, Kết thù loại sự tình này quá bình thường. Một khi ngươi cùng cứu gia của ngươi tiến vào một cái nhiệm vụ, mà lại ngươi lại không có dùng đổi tên giấy, hắn thì sẽ biết thân phận chân thật của ngươi. Như vậy hắn chẳng những có thể lấy đánh ngươi, còn có thể hô bạn gọi bè đến đánh ngươi. Ngươi cảm thấy ở tình huống này phía dưới đổi cái danh tự có phải là sẽ tốt một chút? Chỉ cần không đem danh tự cáo chi đối phương không liền có thể lấy sao? Ha ha, tiểu bằng hữu, ta có phải là muốn tán dương ngươi một câu? Ngươi thật đúng là ngây thơ à. Ngươi chẳng lẽ không biết ở điểm tích lũy trong thương thành còn có một loại gọi là chân thực thuốc? Thử đồ vật, mỗi lần chỉ cần một chút xíu, ngươi tất cả tin tức đều sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đương nhiên, dùng đổi tên giấy, chân thực thuốc thử liền không cách nào sử dụng. Hết chương.